Cơn lốc Yakuza, chương 448, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 448 nảm lấy cánh tay hắn treo cả người Điền Vong Hy lắc lư trên không kỳ vòng. Vèo, Điền Vong Hy bỗng cảm thấy mất thăng bằng, tiếp ép rồi hắn đập mạnh và tờ gai phía trước bức tường thô ráp của tòa nhà. Ngày càng gần, Điền Vong Hy vội vã đưa hai tay chặn phía trước bảo vệ khuôn mặt. Bịch, bức tường vỡ vụn, Điền Vong Hy ngã vào bên trong tòa nhà. Lăn lộn như chó chết, Lý Hàng chậm rãi bước đến khi anh đứng dưới tòa nhà. AM, bên trong tòa nhà trống rỗng vang lên tiếng gầm rú giận dữ của Điền Vong Hy. Tao phải giết mày, tao phải giết mày. Uông Nghị Thừa đứng từ xa nhìn đến, lúc này trở nên kích động lạ thường. Hắn biết rằng phen này Lý Hàng chết chắc rồi, bởi vì nhị sư huynh sẽ thi triển tuyệt kỹ độc môn. Bóng đen, trong tòa nhà đột nhiên xuất hiện một bóng đen, tốc độ di chuyển của bóng đen này nhanh vô cùng. Một khắc trước hắn còn ở trước mắt, trong nháy mắt đã đứng ở sau lưng. Hẳn bay lượn xung quanh Lý Hàng, truy phong lang nha, Điền Vong Hy hét lên, tay hắn cong thành móng vuốt. Tốc độ di chuyển của hắn ngày càng nhanh, đồng thời, những nơi bóng đen đi qua đều để lại dấu móng vuốt hẳn sâu. Dưới đất, trên tường, thậm chí là trên cột bê tông, năm móng tay sâu thấu xương, mang theo gió rít túm lấy Lý Hàng. Vô ti, móng tay Điền Vong Hy xuyên thủng không khí tạo ra một âm thanh xé toạc không khí. Khí tức bức người đó thổi tóc Lý Hàng rối tung, bịch, lại là một tiếng động nặng nề. Không ai nhìn rõ Lý Hàng ra tay như thế nào, chỉ nghe thấy một tiếng động mạnh, bịch, bịch, tiếng va chạm liên tiếp không ngừng vang lên từ bên trong tòa nhà. Đợi những người đứng ngoài quan sát phản ứng lại, Điền Vong Hy đã bị đánh bay ra khỏi tòa nhà. Cánh tay gãy vụn, cột bê tông đổ vỡ. Hự a a ai, Điền Vong Hy gầm lên như mãnh hổ, giọng hẳn mang sức chấn động mạnh mẽ. Bịch, cách chương.